Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 222 chương ai hạ độc, lần này Xuân Đan liều thuốc xuống. Ở đây tất cả mọi người tận mắt thấy thành chủ phu nhân kia giống như cây khô bình thường thân thể. Giống như là trăm năm cây khô gặp mùa xuân như nhau. Dần dần khôi phục sức sống, phiếm ra tân sinh lục nha. Xuân sắc rạt rào, sức sống bừng bừng, Phùng thành chủ đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, đãn nội tâm nhưng cũng không nhiều đại vui sướng. Nữ nhân này lúc trước thú nàng cũng là bởi vì mẹ nàng ra thế lực. Có thể giúp hắn thượng vị, tính tình của nàng cao ngạo, ở sàng sự thượng cũng sẽ không thảo hắn thích, bản khác không thú vị rất, xa xa thua kém những thứ ấy cái tiểu thiếp hội thảo hắn niềm vui. Cho nên, mấy năm nay, theo nhập phủ thiếp thị càng ngày càng nhiều, hắn cơ hồ sẽ không bước vào của nàng trong phòng, hiện tại vị trí của hắn sớm đã ngồi vững vàng, Diễm Nhi cũng đại, cái khác thiếp thị cũng đều mong chờ thành chủ phu nhân vị trí. Gần đây, kia tối thảo hắn niềm vui Tần Di Nương, lại cho hắn thêm một tiểu nhi tử, nghĩ đến Tần Di Nương đứng phía sau nhân. Cộng thêm Tần Di Nương thường thường mà hắn nói muốn phụ chính. Cấp tiểu nhi tử một con vợ cả thân phận, Phùng Tam Huy liền không thế nào trông đang nhìn mình chính quy phu nhân sống lại. Mà hội phát cho treo giải thưởng tìm cầu danh môn, còn là ngại với thành chủ phu nhân nhà mẹ đẻ thế lực. Còn có Phùng Diễm ra sức yêu cầu, hắn này mới không làm không được cái mặt mũi, phát cho này treo giải thưởng bảng. Tới không ít đại phu, đô trị không hết bệnh của nàng, Phùng thành chủ trong lòng không thể nói rõ hỉ, cũng không thể nói rõ bi, nghĩ cứ như vậy làm cho nàng chậm rãi ngao đến dầu hết đèn tắt tử. Cũng rất tốt, ít nhất sẽ không đối thanh danh của hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn thậm chí đâu kế hoạch được rồi, này chính quy phu người đã chết sau này, muốn lúc nào lại đem Tần Di Nương phù chính. Thế nào cùng Tần Di Nương phía sau người kia đáp quan hệ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Bầu trời này đột nhiên hàng kế tiếp Thiên Y Môn Vô Ưu Tiên Tử xuống. Hỏng rồi phía sau hắn kế hoạch. Cho nên này hội, cho dù ở nhìn thấy thành chủ phu nhân được rồi sao. Phùng thành chủ cũng không có một chút cao hứng bộ dáng. Đãn Thiên Y Môn và Vô Ưu Tiên Tử đại danh. Hắn đã sớm nghe nói qua. Hắn cũng không dám đắc tội Vô Ưu Tiên Tử, đành phải làm cho nàng buông tay trị liệu, không nghĩ đến, thật đúng là bị nàng cấp trị. Phùng Tam Huy hiện tại tâm tình, cũng là rất phiền muộn, mà Phùng Diễm và vị kia ma ma, còn có tên kia thiếp thân nha hoàn, lại đang nhìn đến thành chủ phu nhân thực sự sắp được rồi lúc. Tất cả đều kích động được mặt khởi lệ đến, ở trong lòng gọi thẳng là ông trời phù hộ. Mới có quý nhân đến, tên kia trước cấp thành chủ phu nhân trần trị, nhưng cảm giác thúc thủ vô sách nữ y, lúc này nhìn mộ dung cửu nguyệt, quả thực là trong mắt sao thẳng thiểm, tất cả đều là kia cúng bái hòa kính ngưỡng quang mang. Thiên Y Môn tiên gia pháp thuật, thực sự rất làm cho nàng sùng bái. Những thứ ấy nàng từng nghe đã nói vô số lần, sinh tử nhân, thịt xương trắng cảnh giới. Nàng hôm nay rốt cuộc thấy được, này danh nữ y nhìn mộ dung cửu nguyệt, trong đầu thản nhiên sinh ra một mãnh liệt ý niệm mà ni hiện tại. Như vậy một thiên rơi xuống cơ hội tốt đã đặt tới trước mặt nàng. Nếu như nàng còn không hiểu nắm chặt, không hiểu được quý trọng, đó chính là nàng ngu xuẩn, mặc kệ có thể hay không thành, một hồi nàng cũng yêu cầu Vô Ưu Tiên Tử cho nàng một cái cơ hội. Hy vọng có thể làm cho nàng bái nhập Thiên Y Môn. Học tập Vô Ưu Tiên Tử chiêu thức ấy vô thượng y thuật. Sau này nàng cũng có thể tốt hơn phục vụ với đại chúng. Ở trong phòng mọi người tâm tư bất định thời gian. Mộ dung cửu nguyệt sốt cuộc thu tay về. Nàng đứng dậy, phòng nghỉ nội mọi người nói tiếng. Được rồi, độc đã giải, thành chủ phu nhân một khắc đồng hồ sau này là có thể tỉnh lại. Phùng Diễm kích động đại hỉ, thật vậy chăng, mộ dung cửu nguyệt gật đầu khẳng định, thực sự, Phùng Diễm lập tức chiều mộ dung cửu nguyệt quỳ xuống, liên dập đầu ba cái, đa tạ tiên tử cứu mẹ tri ân. Phùng Diễm khắc trong tâm khảm, cả đời không quên, nếu như tiên tử có việc sai phái, Phùng Diễm định đem hết toàn lực, vì tiên tử cống hiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự tay đem Phùng Diễm đỡ lên. Hảo hài tử, mau dậy đi, nói không chừng ta đến thời gian thật là có sự muốn phiền phức các ngươi đâu. Phùng Tam Huy thấy nhi tử đô như thế biểu thái. Hắn này làm người phu quân, hình như không nói chút gì cũng không tốt. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, tiên tử nếu là có sự, cứ việc nói tới, tại hạ ở này Điền Tây Thành, vẫn có thể tác được chủ đích. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, vậy ta liền cảm ơn trước Phùng Thành chủ hòa Phùng công tử. Phùng Tam Huy lập tức lại nói, tiên tử, thỉnh đi ra bên ngoài dâng trà đi. Hảo, Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp một tiếng sau, lại dặn bảo vị kia ma ma, ma ma, người đi chuẩn bị một ít canh sâm, một hồi cho các ngươi phu nhân phục hạ, lúc này cũng nên cẩn thận, đừng nữa nhân ra đạo a. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt nhắc nhở, Phùng Diễm đáy mắt hàn quang chợt lóe, vị kia ma ma thì gật đầu lia lịa, đa tạ tiên tử nhắc nhở, nô tỳ nhất định tự thân tự lực, tuyệt đối bất để cho người khác có cơ hội động thủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt khẽ gật đầu một cái, lại dùng truyền âm nói với Phùng Diễm, Phùng công tử, một hồi mẹ của ngươi trong phòng có chứa mùi thơm lạ lùng vị gì đó, toàn bộ lấy ra đi thiêu dụng. Tốt nhất tất cả đều cấp thay đổi. Còn người hạ độc là ai? Ngươi tốt nhất ở lén lý cha đã điều tra xong, miễn cho sau này lại xảy ra chuyện gì. Phùng Diễm nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái, chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm kích chiều nàng gật gật đầu, tỏ vẻ hắn biết. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới bước đi ra ngoài. Phùng Tam Huy tuy không nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng truyền âm giao cho Phùng Diễm lời, nhưng ở nghe thấy nàng giao cho ma ma phải cẩn thận biệt nhân ra đạo lúc, sắc mặt liền trầm một chút, đãn rất nhanh, trên mặt của hắn lại hiện ra tao nhã tươi cười đến. Theo Mộ Dung Cửu Nguyệt phía sau đi ra ngoài, hắn những nữ nhân kia vừa thấy được bọn họ ra, tất cả đều cấp tốc xông tới, giống như quan tâm phía sau tiếp trước hỏi, lão gia, tỷ tỷ thế nào, lão gia, tỷ tỷ khá hơn chút nào không? Lão gia, có muốn hay không thiếp thân đi vào thị hậu tỷ tỷ? Một cái thiếp thị đều biểu hiện đối chính quy phu nhân vô hạn quan tâm. Ani Mộ Dung Cửu Nguyệt mắt lạnh nhìn những nữ nhân này ở nơi đó làm bộ làm tịch, rõ ràng trong mắt hận muốn chết, biểu hiện ra lại bày làm ra một bộ làm cho người ta buồn nôn tư thái đến. Cũng không ghét tâm nhân, nàng thật đúng là thay này thành chủ phu nhân cảm thấy ủy khuất. Làm khó thành chủ phu nhân có thể chịu được những người này. Vừa nàng ở cấp thành chủ phu nhân trần trị thời gian, liền dùng quan khí thuật xem qua thành chủ phu nhân hồn phách. Nàng quả nhiên như tiểu mãnh bọn họ sở nói như nhau, là một linh hồn phi thường sạch sẽ, thả mang có một chút điểm công đức kim quang nữ nhân. Mà Phùng Diễm đứa bé này, cũng hẳn là theo hắn mẫu thân. Hồn phách cũng hiện ra ra nhàn nhạt bạch quang, còn này Phùng thành chủ, hồn phách của hắn là hôi trung mang hắc. Mộ Dung Cửu Nguyệt còn chú ý tới, có một tướng mạo xinh đẹp quyến rũ di nương, hồn phách là tuyệt đối màu đen, tâm tư ác độc người a. Nhìn nàng hồn phách cái kia màu đen, cũng không biết ở trong bóng tối làm hạ bao nhiêu chuyện ác. Mấy vị khác di nương, hồn phách đảo là bình thường màu xám, bất hắc cũng không vô ích, xem ra, đối thành chủ phu nhân hạ độc thủ, hẳn là chính là cái kia hồn phách màu đen di nương. Còn Phùng thành chủ có hay không tham dự trong đó, nàng đảo khó mà nói. Dù sao, hắn làm một thành chi chủ, ở việc công thượng càng có thể làm hạ không ít hỏng. Hậu viện này đó xấu xa sự, nam nhân hội tham dự, hẳn là còn là ít hơn. Hết chương.